Tập 10. Chương 51. Thường Hiên ngay cả nhà cũng không về, trực tiếp đi ra cửa hàng, xảy ra chuyện như vậy, trong cửa hàng lòng người đều hoảng sợ, hắn phải đi trấn an. Trên thực tế lúc hắn đi vào cửa hàng, đã thấy người ở bên trong đều là dáng vẻ vô tâm làm việc, thấy hắn đến, ánh mắt đều nhìn qua đây, ý trong đó chính là muốn hỏi, cửa hàng này có phải đóng cửa hay không, an trí chúng ta như thế nào? Thường Hiên giận tái mặt, trịnh trọng khụ một tiếng, nhìn lướt qua mọi người bị hắn nhìn như vậy, nên làm cái gì thì làm ngay. Thường Hiên gọi tiên sinh phòng thu chi đến, hỏi hiện giờ trong sổ có bao nhiêu bạc, chuyện buôn bán vẫn phải làm, còn phải lấy bạc nhập hàng nữa. Tiên sinh phòng thu chi thở dài một tiếng, gãy bàn tính, cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói, hiện nay trong sổ bạc có thể dùng thật sự không nhiều lắm, e rằng nhập hàng cũng là vấn đề. Thường Hiên nhíu mày suy nghĩ, trong cửa hàng còn hàng tồn, có thể chống đỡ vài ngày. Tiên sinh phòng thu chi gật đầu, bất quá vẫn nhíu mày khó hiểu, nhưng sau đó thì sao? Mấy ngày sau không có cái gì bán, chẳng lẽ ta phải đóng cửa? Thường Hiên bỗng nhiên cảm thấy tiên sinh phòng thu chi trước mặt này thật sự là trở nên ủ rũ, lập tức nghiêm mặt nói, cố tiên sinh. Nếu ông cảm thấy cửa hàng mặt tiền này của ta lập tức phải đóng cửa sợ chậm trễ đến ông, thì ngay bây giờ ông có thể tìm đường khác đi. Tiên sinh phòng thu chi nghe Thường Hiên nói như vậy lập tức sửng sốt, vội vàng giải thích nói, lão hiện giờ trong đầu vạn lần không có ý muốn đến chỗ khác đâu. Kỳ thật cửa hàng này cho tiền công so với nhà khác cao hơn một phần, chỉ cần nơi này không ngã, ông vẫn không nghĩ đến thay lòng. Thường Hiên thấy ông nói thành khẩn, thế này mới gật đầu, ông yên tâm, chỉ cần Thường Hiên ta ở đây, thì tuyệt đối không để cho cửa hàng này ngã xuống đâu. Chỉ là gần nhất sợ là có chút gian nan, muốn cố tiên sinh tốn nhiều tâm tư hơn. Tiên sinh phòng thu chi lấy ánh mắt đánh giá Thường Hiên một phen, thấy trưởng quầy trẻ tuổi còn nét non nớt trên mặt hiện giờ là ý chí kiên quyết, lại nghe hắn nói rất mạnh mẽ, trong lòng cũng nhiều phần an tâm, vội vàng biểu hiện lòng trung thành, Thường trưởng quầy ngài yên tâm. Lão ở trong này đã nhiều năm, tuy nói không có bản lĩnh gì, nhưng chuyện trái lương tâm cũng không dám làm. Nếu trưởng quầy muốn đem chuyện mua bán trong cửa hàng làm tốt, lão tự nhiên sẽ làm hết sức. Thường Hiên cũng tin tưởng những lời này của tiên sinh phòng thu chi, phải biết rằng Nhậm Vinh ở cửa hàng xưng bá vài năm, một tiên sinh phòng thu chi có thể không thông đồng làm bậy, nghĩ đến hẳn đã là làm việc vẫn có vài phần lương tâm rồi. Lập tức hắn lại trấn an với tiên sinh phòng thu chi một phen, ít nhiều nói về tính toán sau này, thế này mới để cho tiên sinh phòng thu chi lui ra. Nhìn tiên sinh phòng thu chi rời đi, Thường Hiên một lần nữa rơi vào trầm tư, lúc này hắn bắt đầu nghĩ đến mình rơi vào cạm bẫy này rốt cuộc là vì cái gì. Càng nghĩ, hắn nhớ tới nơi tung ra tin tức, cũng nhớ tới biểu hiện của Trần Hoài đang lúc kiểm nghiệm hàng hóa ngày đó, còn có lý do thoái thác của Nhậm Vinh. Hắn cười khổ, nói là đã đề phòng, nhưng rốt cuộc vẫn không phòng được. Thường Hiên biết chuyện đã đến tình huống này, nếu chỉ đoán người khác hãm hại mình thì không có cơ sở, làm việc đều cần chứng cớ, nhưng cái vị gọi là thương khách phía nam kia sớm đã không thấy tung tích, lúc này e chỉ là một vụ án chưa giải quyết. Hắn suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cảm thấy việc này nên bắt đầu từ số lụa kia đi. Số lụa đó hiển nhiên là hàng phía nam, từ phía nam vận chuyển đến đây cũng không dễ dàng, chân tướng chắc hẳn có thể tra ra. Thường Hiên có chủ ý này, lại có chút hối hận, kỳ thật lẽ ra nên sớm nhớ tới, chuyện này thuận tiện có thể tìm Mạc thị vệ hỗ trợ. Mạc thị vệ nghe nói trước kia từng ở trên giang hồ tung hoành, phỏng chừng quen biết nhiều người. Lập tức hắn nghĩ, ngày mai còn phải đi một chuyến đến hầu phủ, tìm Mạc thị vệ nói việc này. Bất quá hiện giờ quan trọng nhất vẫn là vấn đề bạc của cửa hàng, phải biết rằng qua vài ngày nữa cửa hàng có khả năng phải ngừng buôn bán. Thường Hiên ở trong phòng buồn bã cúi đầu một phen, trong lòng vẫn trầm trọng, nếu mở miệng vay tiền với Tôn đại quản gia và cha dĩ nhiên là không thành vấn đề, nhưng một đống lụa trước mắt này, nói chung cũng không thể cứ như vậy mà ném đi, quá là đáng tiếc. Hắn có lòng muốn bán, nhưng chỉ sợ có đưa tới giá thấp nhất cũng không có người cần. Kỳ thật lụa đều là người phú quý dùng, nhà thường dân ngại nó không bền, làm sao tình nguyện tiêu phí bạc mua chứ, nhưng nếu là người phú quý, cho dù keo kiệt cũng không thể dùng loại lụa có vấn đề này may quần áo. Thường Hiên trong lòng khó chịu, dứt khoát ra khỏi phòng, rời viện phóng ngựa đi tới kho hàng. Đến kho hàng, hắn lại đem chỗ lụa kia lục tung ra, một đám xem xét, nghĩ đến đem chỗ vải này chia thành vài thước lớn nhỏ, những chỗ tì vết thì xóa đi. Nhưng xem trên xem dưới, nếu thực sự muốn tách chỗ tì vết đi, e là chỗ vải này cũng không có người muốn. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm chỗ vải kia nửa ngày, không thể tìm ra manh mối, cuối cùng ngưng mi mắt về nhà. Về nhà, còn chưa vào cửa chợt nghe trong phòng có tiếng nói, ban đầu hắn còn tưởng là Nhạc phu nhân qua đây giúp đỡ, ai ngờ nghe giọng không giống, âm giọng kia còn trẻ, cười đến giòn giả. Thường Hiên vào phòng, tiếng cười kia lập tức ngừng lại, một tiểu nha hoàn rụt rè nhìn hắn. A Phúc dựa cửa đi ra, cười giải thích, đây là người hôm nay cha đưa tới, gọi là Tế Vân, nói là ta nay thân mình không tiện, nên nhờ muội ấy chăm sóc trong nhà. Thường Hiên cảm thấy khó hiểu, nghĩ cha trước kia cũng không cấp, sau nay lại đi tặng một nha hoàn đến đây hầu hạ, bất quá hắn lập tức cũng không nghĩ nhiều, vội vào nhà. Vốn dĩ trong nhà có ba phòng, một gian phòng chính hai gian phòng ngủ, nay tiểu nha hoàn đến đây, tiểu nha hoàn lập tức công khai chiếm một gian phòng ở, hai người trở về phòng, A Phúc nhớ tới việc này nở nụ cười, chúng ta nay trong tình cảnh này, thế nhưng còn mời một nha hoàn đến hầu hạ. Thường Hiên nhưng thật ra lại cảm thấy như vậy rất tốt, ít nhất lúc hắn không ở nhà A Phúc cũng có bạn. A Phúc nói xong chuyện nha hoàn kia, lại xem xét Thường Hiên, sáng sớm lúc Thường Hiên đi ra ngoài, trong lòng nàng hẳn nhiên là bất an, sợ hắn ở bên ngoài bị người răng dậy khinh bỉ. Nhưng nay nhìn qua, tuy rằng chân mày vẫn không mở, nhưng sắc mặt cũng đã như thường, điều này làm cho trong lòng nàng thả lỏng một ít. Thường Hiên nhớ tới tình cảnh lúc mình sáng sớm ra cửa, cũng cười, tiến đến ôm lấy thắt lưng A Phúc, sáng sớm ngủ thế nào? Trong lòng có phải nhớ ta hay không? A Phúc xoay mình, cũng không phải, chàng vào phủ gặp cha, cha nói thế nào? Thường Hiên ôm chặt nàng, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng nàng, nhẹ giọng nói, tất cả đều rất tốt. A Phúc bất mãn, rất tốt là có ý gì, nàng cũng muốn biết cụ thể nói thế nào. Thường Hiên thấy nàng như thế, đành phải giúp đỡ nàng ngồi lên giường đất, đem tình cảnh trong phủ nói lại một lần. Phúc cuối cùng thở dài nói, ta nhất định phải làm thật tốt, không thể phụ lòng kỳ vọng của họ. A Phúc gật gật đầu, Thường Hiên vào trong phủ có thể có kết quả như vậy, quả thật là ngoài dự kiến của nàng, nghĩ chỉ cần xử lý chỗ lụa này thật tốt, chuyện cũng coi như trôi qua. Mà Thường Hiên ngã một lần, sau này làm việc sẽ càng thêm ổn thỏa. Bất quá nàng nghe Thường Hiên nói những lời này, cũng có chút nghi hoặc, sao cha chồng còn cố ý hỏi chàng chuyện của vượng phu nhân. Nói xong A Phúc lấy mắt liếc nhìn Thường Hiên, nàng cảm thấy cha chồng không phải một người nhiều chuyện, nếu cha chồng cố ý hỏi, khẳng định là có chuyện gì. Thường Hiên nhất thời cảm thấy oan uổng, vì thế vốn dĩ trong lòng bởi vì chỗ lụa kia mà trầm trọng nay tán đi không ít, hắn ôm A Phúc đáng thương hề hề làm nũng, ta chỉ nói ba câu thôi. Tổng cộng chỉ có ba câu, hơn nữa bên cạnh còn có một vú già. Làm sao có thể chỉ vì vậy mà hoài nghi hắn chứ? A Phúc dĩ nhiên là tin hắn, bất quá nhớ tới chuyện lúc trước mình bị người hãm hại, trong lòng cũng rất nhanh lại khó chịu, lại kéo dài giọng nói, hiện giờ, trên sổ nợ kia của chúng ta, một canh giờ cũng không có đâu. Thường Hiên vừa nghe, trên mặt tràn đầy cẩn thận phòng bị, sẽ không phải vì một câu này lại gió mưa vần vũ. Sẽ cho ta thêm một canh giờ chứ. Hắn thực là rất cố gắng, rất chăm chỉ, rất ra sức mới khiến cho hơn 20 canh giờ kia từng chút một bị xóa bỏ đó. A Phúc cười lắc đầu, nhẹ xoa bả vai hắn nói, thôi, trước tiên bỏ qua đi, sau này hãy nói, nhưng cũng đừng làm cho ta lại vì vậy mà cảm thấy không thoải mái. Thường Hiên tất nhiên là ngàn ân vạn tạ, tạ tạ đem A Phúc ôm vào trong ngực hôn một trận. Hai vợ chồng thân thiết một phen, Thường Hiên cuối cùng cố kỵ A Phúc thân mình không tiện, chỉ ôm A Phúc nằm trong ổ chăn thở gấp phì phò nói chuyện, hắn lại đem kế hoạch của mình nói lại cho A Phúc nghe một lần. A Phúc gối đầu trên cánh tay có lực của hắn, cẩn thận nghe, nghe đến cuối cùng lại nhíu mi, chỗ lụa đó nên xử trí như thế nào, chàng có ý tưởng gì không? Nhắc tới cái này, Thường Hiên lại nhăn mi, bây giờ còn chưa có ý tưởng gì. Vừa nói, một bên cẩn thận vuốt ve cái bụng của A Phúc. A Phúc thoải mái mà hừ hừ, Trong đầu lại nhớ tới mấy ngày nay khi ngẫu nhiên theo Nhạc phu nhân đi dạo phố đã thấy cảnh tượng nơi đó, cũng hỏi, nếu bán vải không được, sao không may thành xiêm y hoặc là chăn mền đi bán? Thường Hiên bất đắc dĩ thở dài, đều có vết lỗi hết, làm sao, hắn nói đến một nửa, lập tức dừng lại. Bởi vì hắn nhớ tới chủ ý ban ngày của mình, nếu chỉ đơn thuần là bán vải khẳng định sẽ bị ghét bỏ do có vết lỗi, nhưng nếu đem chỗ lụa này may thành quần áo hoặc là ruột chăn, đem những vết lỗi này hơi che giấu đi, làm gì lại sợ bán không được. A Phúc lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Thường Hiên xoa bóp thật sự rất thoải mái, nay lại bỗng nhiên dừng lại làm cho nàng bất mãn, vì thế lắc lắc thân mình thúc giục Thường Hiên tiếp tục. Thường Hiên nghĩ tới chủ ý này, nhất thời vọc đứng lên, vỗ đệm chăn, thoải mái cười nói, A Phúc, nàng rất giỏi. Sao ta không nghĩ tới ý này kìa? A Phúc mờ mịt khó hiểu nhìn hắn một cái, chàng làm sao vậy? Thường Hiên vui đến hỏng rồi, cúi đầu hung hăng hôn A Phúc một ngụm, trong miệng nói đâu đâu, A Phúc của ta thật sự là rất giỏi, vừa thông minh lại xinh đẹp, ta thích nhất A Phúc. Nói xong lại là hung hăng hôn một cái. A Phúc bị hắn hôn đến yêu thích trên mặt đều dính đầy nước miếng, nhưng lại tránh không khỏi, đành phải cười mắng, bên ngoài phòng ở còn có người, chàng có thể chú ý một chút không, đừng có cứ đến tối lại nổi điên, cẩn thận dọa cho đứa nhỏ sợ đó. Chương 52. Thường Hiên đã có ý tưởng, lập tức nói làm là làm. Đầu tiên là vào phủ tìm cha hỏi chuyện giúp đỡ, Thường quản sự nghe xong chủ ý này cũng rất đồng ý. Lập tức đem thuộc hạ làm việc chắc chắn nhất là Tô Tam Thúc cho hắn mượn dùng. Tô Tam Thúc này Thường Hiên cũng quen biết, biết ông ấy làm việc ổn thỏa làm người cực thỏa đáng, lập tức rất cao hứng. Ngoại trừ nhân lực, Thường quản sự còn cố ý đưa tạm tiền qua cho Thường Hiên dùng, nói để hắn làm hợp đồng cửa hàng, cái hợp đồng cửa hàng kia cũng phải duy trì tiếp. Một lần nữa trở lại cửa hàng, hắn rất nhanh cùng Tô Tam Thúc tìm thợ thêu phụ cận tới, thương lượng chuyện may xiêm y và chăn. Thợ thêu và nhóm may đem chỗ lụa có tì vết kia nhìn nửa ngày, rốt cục cảm thấy chỗ vải này vẫn có thể may xiêm y, chẳng qua là phí chút công phu thôi. Thường Hiên lập tức để tiên sinh phòng thu chi tính ra giá cả may thành xiêm y, tiên sinh phòng thu chi gãy bàn tính lập tức vui vẻ, nói kỳ thật lúc chúng ta mua số lụa này giá tiền so với bình thường thấp hơn, cho dù phí chút công phu may thành xiêm y, cũng có thể kiếm lời. Thường Hiên nghe xong trong lòng cực kỳ vui vẻ, bất quá trên mặt vẫn làm ra vẻ cẩn thận, gật đầu nói, điều này tự nhiên là đúng. Bởi vì cửa hàng có biến hóa, những người đứng xem cửa hàng có rơi đài hay không lại thấy được hy vọng, vì thế ý định tiếp tục ở lại hiện ra trong đầu. Mà Tôn Hoài đang sau đó lại tiến lên từ biệt với Thường Hiên, nói là chính mình tuổi lớn thân mình xương cốt không tốt, không muốn tiếp tục làm nữa. Thường Hiên kỳ thật đã nhờ bạn bè của Mạc thị vệ hỗ trợ tìm hiểu, trong lòng hiểu được việc này tám phần thoát không được liên can tới Tôn Hoài Đan, bất quá hiện thời cũng không có chứng cớ, hắn cũng không muốn đem mọi chuyện làm cho đoạn tuyệt, vẫn dựa theo lệ thường cho Tôn Hoài Đan tiền nghỉ việc. Tôn Hoài Đan cũng có chút băn khoăn, ông ta biết cửa hàng này buôn bán khó khăn, ông ta ngượng ngùng nhận bạc. Thường Hiên lại nở nụ cười, giống như không có việc gì nói với ông ta, sau này chăm sóc tốt thân mình hơn, vẫn hoan nghênh ông ta đến đây hỗ trợ. Tôn Hoài đang càng thêm ngại, bất quá cũng không nhiều lời, lập tức ảo não rời đi. Sau khi Tôn Hoài đang đi rồi, Nhậm Vinh bên cạnh chính là một đám hồ bằng cẩu hữu vô tích sự lại đến, Thường Hiên xem như yên tâm, mặc kệ Nhậm Vinh ông ta náo như thế nào, đơn giản chỉ là cười nhạo một phen, lại mắng a a một phen, ông ta có thể làm gì được đâu. Về phần châm chọc khiêu khích này, Thường Hiên hạ quyết tâm sẽ không để trong lòng, hắn cũng chỉ coi như một con chó sủa thôi. Kỳ thật hắn cũng nghe nói Nhậm Vinh chạy đến chỗ phu nhân Tôn đại quản gia cáo trạng, mà phu nhân Tôn đại quản gia một mạch đi tìm lão phu nhân, kết quả bị Tôn đại quản gia sai người cản lại. Mà lão phu nhân trong nhà cùng các vị thiếu phu nhân, thế nhưng cũng không hỏi đến chuyện này. Bản thân Thường Hiên trong lòng cân nhắc, chuyện này tóm lại là Tôn đại quản gia và cha mình giúp mình ở chỗ gia chủ nói đỡ cho. Mấy ngày nay Thường Hiên làm việc hôn thiên ám địa, cơ bản về nhà đều đã khuya, thế cho nên sau khi về vợ chồng hai người cũng chưa có thời gian nói chút chuyện bên gối. Rốt cục đến một ngày, Thường Hiên cảm thấy tất cả đều làm theo tuần tự, một đám vải dệt bày ở cửa hàng bày bán, mà nữ công phụ trách chế tác xiêm y, chăn áo gối và đồ dùng đều đã vào chỗ. Nay việc duy nhất cần cân nhắc cũng chính là rốt cuộc may ra kiểu dáng gì để có thể bán giá tốt. Thường Hiên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày hôm nay nghĩ muốn bồi thường cho A Phúc, nên trời còn chưa tối đã trở về. Về nhà, nha hoàn Tế Vân đang ở trong phòng bếp bận rộn, nhìn thấy hắn trở về lập tức chào hỏi. Hắn đi thẳng vào nhà đã thấy A Phúc nhíu mày ngồi ở một chỗ xuất thần. Thường Hiên cười hớ hớ tiến đến, phóng ra âm giọng êm nhu hỏi, tiểu nương tử của ta ngồi ở trước cửa sổ suy nghĩ gì đó. A Phúc liếc mắt nhìn hắn, vượng phu nhân đã sinh rồi, chàng biết không? Thường Hiên chợt nhíu mi, nhớ lại, nàng ấy đủ 10 tháng rồi sao? A Phúc lắc đầu, đem cái lược một đào bỏ vào hộp trang điểm, thản nhiên nói, là sinh non. Thường Hiên vừa nghe, rất kinh ngạc, sao lại sinh non, chuyện xảy ra khi nào? Không phải xảy ra chuyện gì chứ? Bởi vì nhạc phu nhân dạy, hắn biết sinh non không phải là chuyện tốt, đối với thân mình người phụ nữ ảnh hưởng khá lớn, làm không tốt sẽ là mẹ con đều mất, nay nghe đến chuyện sinh non lại nghĩ đến A Phúc nhà mình, vì thế trong lòng khó tránh khỏi thỏ tử hồ bi. Thỏ chết cáo buồn nước mắt cá sấu đó. A Phúc lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không có xảy ra chuyện lớn gì, sinh một bé gái, mẹ con bình an. Thường Hiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. A Phúc ánh mắt đã có chút u oán, nâng mắt nhìn hắn, chàng có biết ngày nàng ấy sinh con. Thường Hiên mấy ngày nay công việc bận đến độ phương hướng cũng không biết, nào biết chuyện này đâu, lập tức hỏi, là ngày nào? A Phúc nhẹ giọng nói, chính là ngày sau khi nói chuyện với chàng. Thường Hiên vừa nghe, quả thực là ngũ lôi oanh đỉnh, tiến lên nắm giữ tay A Phúc, sao lại có liên can tới ta? Nàng ấy sinh non, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. A Phúc liếc trắng mắt, người ta nói chuyện với chàng mấy câu, trong lòng có khi quá cao hứng quá, nên ngay cả con cũng sinh luôn. Thường Hiên nghe nàng cưỡng từ đoạt lý thế này quả thực là dở khóc dở cười, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ vạn phần oan khuất, lôi kéo quần áo A Phúc tội nghiệp nói, ta nói vài câu với nàng ấy như vậy, đều đã báo cáo với nàng hết, ta bất kể cái gì cũng chưa làm. A Phúc nhấp nhấp đôi môi hồng nhuận, phun ra một câu, thôi, quả thật không quan hệ tới chàng. Thường Hiên lại cảm thấy trong miệng nàng nói không quan hệ mà trong lòng vẫn cảm thấy có quan hệ, lập tức ôm nàng làm nũng một trận, còn nói rất nhiều lời hay, cuối cùng cũng dỗ A Phúc vui vẻ, lấy ngón tay chỉ vào mi tâm hắn nói, xem chàng ở nhà giống như trẻ nhỏ chưa lớn, chẳng lẽ chàng ở cửa hàng cũng cứ như vậy làm trưởng quầy sao? A Phúc nếu đã nghe nói chuyện của vượng phu nhân, thì chuẩn bị vào phủ đi thăm hỏi, vì thế cầm bạc ra đường cùng nhạc phu nhân, hiện giờ mua một ít thuốc bổ. Mua về còn hỏi Thường Hiên như vậy có được hay không, có thể mất mặt hay không? Thường Hiên lại thấy không cần, trên thực tế hắn hiện giờ nhắc tới vượng phu nhân đều đau đầu, chỉ bắt tay vào làm nói, ta cảm thấy chuyện này nàng vẫn là về hầu phủ hỏi cha một chút đi. A Phúc cảm thấy hắn nói cũng có lý. Nên dẫn theo Tế Vân, cầm theo vài thứ vào phủ. Vào phủ, trở lại tiểu viện vốn dĩ là nhà mình kia, thường quản sự không ở nhà, nàng trước hết bỏ chút thời gian đến chỗ Lâm Mama, nàng cố ý đem mấy món điểm tâm cho Lâm Mama. Từ chỗ Lâm Mama đi ra, thường quản sự đã về nhà, phía sau dẫn theo gã sai vặt cầm theo một cái làng, bên trong đều là một ít đồ quý báu bổ dưỡng. A Phúc nhất thời cảm thấy mình trước tiên tìm đến cha chồng quả nhiên là đúng, bằng không mình cầm mấy thứ linh tinh này đi qua, lập tức mất mặt xấu hổ. Thường quản sự dặn A Phúc đi tìm phu nhân Lục Cát cùng đi đến viện của Tôn đại quản gia, A Phúc ngẫm lại cũng đúng, lập tức đồng ý, A Phúc còn nói lát sau tính đến chỗ nhị thiếu phu nhân thăm, thường quản sự nhìn trong rổ, nói vừa vặn, con ở bên trong chọn một ít đồ quý đưa cho nhị thiếu phu nhân. Người tuy rằng cũng không thiếu, nhưng rốt cuộc cũng là tâm ý của con. Thường quản sự giao phó xong rồi, đứng dậy muốn đi, bất quá đi đến một nửa lại dừng lại, nhìn A Phúc ôm nhu nói, nếu có nghe được người khác nói cái gì, con cũng đừng để trong lòng. Đứa nhỏ Thường Hiên này thật sự là vô ý, căn bản không có nghĩ gì nhiều. A Phúc biết cha chồng muốn nói chuyện vượng phu nhân sinh non, lập tức nở nụ cười gật đầu nói, cha, con đã biết. Cha cứ yên tâm. Thường quản sự thấy nàng hiểu chuyện, thế này mới vừa lòng gật gật đầu, thẳng đi ra cửa. A Phúc lập tức tìm phu nhân Lục Cát, hai người đều tự dẫn theo nha hoàn, cùng nhau đi thăm vượng phu nhân. Tiến đến viện Tôn đại quản gia, đã thấy không khí ở đây hiển nhiên không tốt lắm, A Phúc và phu nhân Lục Cát nhìn nhau một cái, đều làm bộ như không thấy. Phu nhân Tôn đại quản gia đang ở đây, thấy bọn họ vào, lập tức mời bọn họ vào phòng, dâng trà, nói chuyện một hồi. Lại nói đến chuyện con dâu sinh non, phu nhân Tôn đại quản gia có chút bất mãn, vốn dĩ nghĩ dù thế nào cũng sẽ là cháu đích tôn, nay thế nhưng ra lại là một nha hoàn, ta thật đúng là không có phúc. Phu nhân Lục Cát và A Phúc đều là vãn bối, lập tức cũng khó mà nói gì, chỉ bồi cười nói, vượng bọn họ cũng còn trẻ, sau này ngày tháng còn dài, thẩm là người đại phúc, khẳng định sẽ có thể ôm cháu đích tôn. Phu nhân Tôn đại quản gia lại không cho là đúng, quệt miệng nói, lần này sinh non, gắng sức hồi lâu, cuối cùng còn mời cả đại phu tới. Đại phu đều nói, lần này sinh bé gái bị tổn thương nguyên khí, sợ là phải tu dưỡng lâu mới hồi phục được. Ta trước khi chết có thể ôm cháu đích tôn hay không, thật sự rất khó nói. Trong giọng nói của bà đối vượng phu nhân có chút bất mãn, phu nhân Lục Cát và A Phúc đều nghe ra, hai người lại hai mặt nhìn nhau, đành phải cố gắng cười khuyên nhủ, đều còn trẻ mà, chuyện này cũng không nói chính xác được. Phu nhân Tôn đại quản gia lại không có tâm tư nghe các nàng khuyên nhủ, lấy ánh mắt ngắm ngắm bụng A Phúc, nương tử của Thường Hiên, ta xem con hẳn là con trai đó. A Phúc không ngờ đề tài lập tức chuyển tới trên người mình, đành phải bồi cười nói, chuyện này cũng không thể chắc chắn, bé trai hay bé gái đều như nhau thôi. Phu nhân Tôn đại quản gia cũng không cho là vậy, ta vẫn thích ôm cháu trai mập mạp, cháu gái tuy rằng cũng tốt, nhưng lại là người nhà của người khác. Nói đến đây, phu nhân Tôn đại quản gia lại thở dài rằng mình mạng khổ, nói là anh em nhà mẹ đẻ không tốt cũng thôi đi, con trai cũng không tốt luôn, ở nhà không có tiền đồ gì, cha thì cố tình không cho con trai mình chút tiền đồ, một lòng muốn thay người khác chùi đít che tai họa. Thốt ra lời này, A Phúc tự nhiên biết bà đang chỉ chuyện chỗ vải kia của Thường Hiên, lập tức cúi đầu cũng không nói nhiều. Phu nhân Tôn đại quản gia trong lòng nghẹn một hơi, khó tránh khỏi nói nhiều hơn, vì thế bắt đầu nói liên miên cằn nhằn đông kéo tây xả, nói trong nói ngoài đều có ẩn ý, chỉ thương hai vãn bối ở đây đều đã hít thở không thông. Hai người ở trong này nói nửa ngày với phu nhân quản gia, cuối cùng có thể từ trong phòng đi ra, được nha hoàn dẫn đến phòng của vượng phu nhân. Mà nha hoàn này, vừa vặn là người quen biết, cũng chính là Liễu Nhi. A Phúc mới gặp Liễu Nhi không ngờ là ở đây lập tức cảm thấy khó hiểu. Liễu Nhi lại biết vâng lời nhỏ giọng giải thích nói, nhị thiếu phu nhân phái muội qua bên này, bảo muội hầu hạ cho tốt, cố ý ban muội qua đây hầu hạ vượng phu nhân. Trong lòng A Phúc không rõ nhị thiếu phu nhân vì sao an bài như vậy, nhưng trên mặt cũng không lộ ra, chỉ cười nói, đó hẳn cũng là có ý tốt, muội thường ngày hợp ý với vượng phu nhân, nay qua bên này, coi như là được đền bù mong muốn. Bất quá Liễu Nhi nghe xong lời này, trên mặt cũng không có ý mừng, chỉ cúi đầu không nói lời nào. A Phúc ở bên cạnh nhìn nàng ấy, đã thấy trên mặt nàng ấy thiếu đi phần đơn thuần ngày xưa, trên khuôn mặt kia tràn đầy trầm lặng, lại như một tang phu quả phụ, lập tức càng thở dài trong lòng, nghĩ chắc nàng ấy trong khoảng thời gian này hiển nhiên là không tốt. Lập tức A Phúc và phu nhân Lục Cát theo Liễu Nhi vào phòng, đã ngửi thấy một mùi nồng nặc, đó là mùi vị đặc trưng của phụ nữ vừa sinh con xong. Lúc hai người đi vào, vượng phu nhân đang ôm đứa nhỏ uống sữa. Kỳ thật vượng và mẹ hắn vốn dĩ đang muốn tìm bà vú, nhưng không đúng dịp là bà vú kia trong nhà xảy ra chuyện, hơn nữa vượng phu nhân lại đột nhiên sinh non, bà vú nhất thời nửa khắc cũng tìm không thấy, đành phải để vượng phu nhân tự mình cho bú. Vượng phu nhân thấy bọn họ hai người tiến vào, thì ngừng cho bú, đem đứa nhỏ giao cho nha hoàn bên cạnh. Đứa nhỏ kia đang ăn vui vẻ, bỗng nhiên không có, lập tức méo máu khóc lớn. Vượng phu nhân trên mặt cũng khó coi, trong miệng nhỏ giọng oán giận nói, đứa nhỏ này, từ khi sinh ra đến giờ đều náo loạn, không sống yên ổn được một chút. A Phúc và phu nhân Lục Cát thấy đứa nhỏ vì không đủ tháng, gầy như chú khỉ nhỏ, nay lại bị đói, khóc tê thanh liệt phế, lập tức trên mặt đều có chút thương hại, đành phải nói tốt khuyên vượng phu nhân. Vượng phu nhân hiện nay tính tình cũng không tốt, Nhắc tới con gái cơn tức lại lớn lên, ba câu có một câu là thầm oán, nói là người đàn ông của mình không có bản lĩnh, mẹ chồng của mình tính tình kém, cố tình đến bụng cũng không chịu thua kém. A Phúc so với lúc ở chỗ phu nhân Tôn đại quản gia còn muốn xấu hổ hơn, chuyện vượng phu nhân sinh non, kỳ thật đối với Thường Hiên cũng không có nhiều liên can lắm, nhưng lại cố tình ngay ngày ấy Thường Hiên cùng với vượng phu nhân nói mấy câu, chuyện này thật sự là không đúng dịp. Lập tức vượng phu nhân mắng a, mà cách vách trong nhà chính vị phu nhân Tôn đại quản gia kia hiển nhiên cũng nghe được, vì thế phu nhân Tôn đại quản gia ở bên kia cũng đẩy chậu đập chén trà, làm ầm ĩ ra, chỉ có thể nói A Phúc và phu nhân Lục Cát phải thật cẩn thận, nói không được mấy câu đã lấy cớ sợ vượng phu nhân mệt mỏi, vội cáo từ chạy lấy người. Đi ra khỏi viện của bọn họ, phu nhân Lục Cát thè lưỡi, cười khổ lặng lẽ nói với A Phúc, hai người họ tính tình đều mạnh mẽ, nay đụng phải nhau, ta thật thấy đáng thương cho cha con kia. A Phúc ngẫm lại vị Nhậm Vinh trong cửa hàng kia, biết đây đều là phu nhân Tôn đại quản gia thổi gió bên gối, bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng phải, bất quá cũng thực là ấm nào bồi bát đó, sao lại khéo như vậy hai cha con tìm khắp nơi lại được ngay nương tử dũng mãnh như thế. Phu nhân Lục Cát nhớ tới vượng phu nhân, cũng nở nụ cười, nàng ấy dũng mãnh như thế, ta xem nàng ấy cũng không có vài ngày đắc ý đâu. Chương 53. A Phúc bởi vì dây dưa cùng vượng phu nhân, lập tức cũng không nói nhiều, chỉ ngậm miệng không nói. Phu nhân Lục Cát lại nghĩ A Phúc không suy nghĩ cẩn thận, cố ý phân tích cho nàng nghe, kỳ thật vượng phu nhân này một không có núi dựa vào, hai không có thân phận, bất quá là cậy lúc trước ở bên cạnh Tam thiếu gia được sủng ái, lại bởi vì Tôn vượng nhìn trúng nàng ấy, ngốc hồ hồ mặc cho nàng ấy xâu xé thôi. Nhưng Tam thiếu gia quản được nhất thời không quản được cả đời, còn nữa nàng ấy nay sinh đứa nhỏ, dung mạo không bằng trước kia, Tôn vượng kia lại tức giận vì chuyện nàng ấy sinh, sau này sẽ càng ngày càng không muốn gặp nàng ấy rồi. A Phúc không ở trong phủ, cũng không biết vượng và vượng phu nhân quan hệ không tốt, lập tức xem chung quanh không người, nhỏ giọng nói, chuyện này cũng không nhất định, tỷ xem Tôn đại quản gia, còn không phải bị nương tử gây khó dễ sao. Phu nhân Lục Cát biểu môi, người với người không cùng một dạng là vậy, muội ở bên ngoài không biết, bọn tỷ ở trong phủ rất rõ ràng. Nghe nói vượng từ khi nương tử hắn sinh con, chỉ trở về liếc mắt một cái thôi. A Phúc vừa nghe thì kinh ngạc, vượng là người đàn ông thành thật chuyên lo việc nhà, sao nay lại như vậy? Phu nhân Lục Cát nói tới đây, cũng không nói nữa, rõ ràng ngừng đề tài, chuyện vợ chồng son, ai biết được. Thốt ra lời này, A Phúc không hỏi nhiều, nhưng trong lòng cũng không giảm nghi hoặc. Cáo biệt phu nhân Lục Cát, A Phúc lại nhớ tới trong viện, thu dọn lại một ít thuốc bổ, đơn giản là một chút long não các loại, nàng cẩn thận đem những thứ đó bao trong gói giấy đặt vào trong làng, sau đó mới đi đến viện nhị thiếu phu nhân. Đến trong viện, đã thấy trong viện dưới tàn cây quế đặt một cái giường mây lịch sự tao nhã, nhị thiếu phu nhân đang nằm ở đó, trên người che một nửa bởi cái thảm lông, nghiêng người tựa vào trên đệm mềm ngơ ngác không biết suy nghĩ gì. Mà nhị thiếu gia còn đang ngồi ở một bên, trong tay bê một chén trà sâm uy nàng ấy. A Phúc nhìn đến tình cảnh này, trong lòng khó tránh khỏi thở dài, người với người đúng là không giống nhau. Vượng phu nhân sinh một bé gái, vì thế chọc vượng và mẹ của hắn đối với nàng ta như vậy, nhưng nhị thiếu phu nhân có đứa nhỏ chết non, nhị thiếu gia lại vẫn không rời không giận cẩn thận phụng dưỡng. Vừa vặn nhị thiếu phu nhân nâng mắt thấy được A Phúc, cả cười, sai người tiếp đón A Phúc lại đây ngồi. Nhị thiếu gia nhìn A Phúc, ôn hòa cười nói, nàng và nha hoàng này hợp ý, thôi, ta để cho nàng và nàng ấy ngồi trong chốc lát. Nhị thiếu phu nhân gật gật đầu, cũng tốt, chàng không phải mới vừa nói đại ca tìm chàng có việc muốn nói sao, vậy chàng đi trước đi. Nhị thiếu gia lại dặn dò tỳ nữ phụng dưỡng bên cạnh vài câu bảo bọn họ cẩn thận hầu hạ, lúc này mới rời đi. Sau khi nhị thiếu gia đi rồi, nhị thiếu phu nhân gọi A Phúc đến gần, đánh giá nàng một phen, thế này mới cười nói, ngươi cũng sắp sinh rồi. A Phúc ôm nhu trả lời, hơn 6 tháng rồi ạ, nghĩ phải chờ tới lúc vào thu tháng 9. Nhị thiếu phu nhân vốn dĩ trên mặt hơi tái nhợt nay lại ôn hòa nở nụ cười, hai tròng mắt hàm chứa thản nhiên cùng tiếc nuối, lúc sinh nhớ phái người báo cho ta biết một tiếng, ra đầy tháng nhớ ôm lại đây cho ta xem. A Phúc nâng mắt nhìn qua, bỗng nhiên nhớ tới lúc mới gặp nhị thiếu phu nhân rất hăng hái, lại đối chiếu với hôm nay người yên lặng, nhu hòa như nước, bỗng nhiên trong lòng đau xót, lập tức gượng cười nói, nô tỳ đã biết, đến lúc đó nhất định ôm nó đến bái kiến nhị thiếu phu nhân. Bất kể như thế nào, A Phúc đương nhiên sẽ nhớ rõ, không có nhị thiếu phu nhân trước mắt, A Phúc nàng còn không biết sẽ có kết cục gì đâu. Nhị thiếu phu nhân khe khẽ thở dài, trũ mắt che đi vẻ đau thương, hiển nhiên là nhớ đến đứa nhỏ của mình mới ra từ trong bụng mẹ đã chết non kia. Nàng ấy cười khổ nói, không biết có phải đời trước làm tội nghiệp gì không, đời này mới phải chịu ra tấn này. A Phúc vội tiến lên phía trước ôm nhu khuyên giải an ủi, nhị thiếu phu nhân nói gì vậy, đừng nói người có đời trước hay không đều khó mà nói, nhưng nếu có đời trước, nhị thiếu phu nhân là người tốt bụng như vậy cũng nhất định là tích thiện tích đức. Nhị thiếu phu nhân lại kinh ngạc nhìn lá quế bên cạnh đang rơi xuống, cũng không tiếp lời. A Phúc thấy tình cảnh này, nhất thời không biết mở miệng thế nào, đành phải ở một bên bồi cùng. Nhị thiếu phu nhân phát ngốc ra hồi lâu, cuối cùng mới phản ứng lại, ngẩng đầu thấy A Phúc vẫn ngồi ở bên, cũng cười nói, gần đây thân mình ta không tốt, trí nhớ cũng có chút kém. Lúc trước còn nói, Thường Hiên nhà ngươi ở bên ngoài làm chuyện cửa hàng, ta nghe nói là xảy ra rắc rối. A Phúc vội bước lên phía trước đáp, quả thật là vậy, chàng tuổi trẻ chưa từng trải qua chuyện đời, cứ thế bị người lừa gạt, may mắn lão phu nhân bên kia khai ân, cũng không trách tội chàng. Nay chàng đang nghĩ tới là một trận lập công chuộc tội thật tốt đó. Nhị thiếu phu nhân bên môi hàm chứa một chút ý cười, thở dài vừa nói, Thường Hiên nhà ngươi cũng thật là người đáng được bồi dưỡng. Ta còn nhớ lúc trước hắn chỉ ngây ngốc quỳ gối ở chỗ ta, nay mắt thấy cũng đã một mình đảm đương một nơi. A Phúc nhớ tới trước kia, cũng cúi đầu nở nụ cười, kính cẩn nghe theo nói, đó đều là nhị thiếu phu nhân bồi dưỡng, cũng là các phu nhân đồng ý cho chàng cơ hội này. Lập tức hai người lại tùy tiện nói mấy câu, A Phúc chỉ cảm thấy nhị thiếu phu nhân thật sự là khác biệt rất lớn so với trước kia, trong lòng tự nhiên là cảm khái rất nhiều. Cuối cùng A Phúc thấy nhị thiếu phu nhân có chút mệt mỏi, vội đứng dậy muốn cáo từ. Lúc này nha hoàn bên cạnh nói A Phúc mang tới làng kia, nhị thiếu phu nhân nhìn, cảm khái nở nụ cười. A Phúc, kỳ thật ta ở nơi này cũng không thiếu, nhưng lại làm khó ngươi còn muốn tặng cho ta. Nói xong, nhị thiếu phu nhân cầm lấy sai người lấy một cái túi thêu cho A Phúc, cái này ngươi cầm đi, xem như ta cho đứa nhỏ trong bụng ngươi. A Phúc thấy nhị thiếu phu nhân nói thành khẩn, cũng vội cảm ơn cầm lấy. Phút cuối cùng, nhị thiếu phu nhân nhớ tới bức tranh thêu kia, lại nói, người này có thai, nếu không có thời gian, trước tiên cứ thông thả đi, có lẽ ta cũng không cần dùng. A Phúc nghe nàng ấy nói lời này rất suy yếu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận thê lương, trong miệng lại cười nói, nhị thiếu phu nhân, nô tỳ cũng đã thêu nhanh lắm, chờ mấy ngày nữa sẽ mang đến cho người xem. Đến lúc đó người xem khẳng định sẽ cao hứng. Từ trong viện nhị thiếu phu nhân đi ra, A Phúc lại đi gặp Hoa Ngên Xuân. Hoa Ngên Xuân nay đã có một tiểu viện của riêng mình. Lúc A Phúc đi qua, Hoa Ngên Xuân đang vội vàng khâu hài. Một đứa bé vừa mới biết bò trên mặt bẩn hề hề đang chơi đến cao hứng. Hai người lôi kéo tay nói trong chốc lát, đơn giản nói đến đám tỉ muội trước kia. Hoa Ngân Xuân lập tức nói nay trong đám tỷ muội kia đều đã lập gia đình hết rồi, có đắc ý, có nghèo túng, có phu quân hiểu chuyện biết vươn lên, cũng có người lại mỗi ngày bài bạc. A Phúc nghe xong không khỏi cảm thán, lúc trước mọi người đều cùng làm việc với nhau, nay xem như đều có nơi chốn đi. Lập tức hai người còn nói đến Ngâm Thu, Hoa Ngân Xuân luôn luôn ôn hòa đột nhiên cười lạnh, nàng ta nay cũng rất tốt, sinh một bé trai. Nhị lão gia che chở nàng ta như bảo bối, chỉ là người này cũng quá bừa bãi, chuyện hạ lưu gì cũng làm được. A Phúc sửng sốt, nàng biết Hoa Ngân Xuân tính tình nhu hòa, chưa thấy qua nàng ấy nói người khác như vậy. Hoa Ngân Xuân cũng biết lời mình nói dọa sợ A Phúc, lập tức không nhiều lời nữa, cúi đầu vuốt kim thêu trong tay. A Phúc không hiểu có chút xấu hổ, đành phải ngẩng đầu nhìn phòng của Hoa Ngân Xuân, cười cảm thán nói, muội ngày sau sẽ càng tốt hơn. Đợi đứa nhỏ lớn lên, muội chờ mà hưởng phúc đi. Hoa Ngân Xuân cũng cười, nhưng trong nụ cười tự nhiên có vài phần miễn cưỡng, kỳ thật người đàn ông nhà nàng nay cơ bản không nhìn nàng vài lần. Bất quá nàng vẫn thấp giọng nói, giờ chỉ có thể ngóng trông người đàn ông đừng xảy ra rắc rối gì trên tiền đồ, muội cũng không cầu mong gì, chỉ ngóng trông hắn có thể nhớ tới con trai. Buổi chiều về nhà, Thường Hiên đã trở về, đang ngồi ở trong phòng trên ghế trầm tư suy nghĩ. A Phúc thấy hắn nghĩ đến mày đều nhăn lại, lập tức cười hỏi, suy nghĩ cái gì vậy? Thường Hiên thấy nàng trở về, vội vàng để nàng ngồi xuống, thế này mới lôi kéo tay nàng nói lên phiền não. Thì ra cửa hàng vốn dĩ là có hợp đồng may vải vóc, nay lụa đã phải may thành quần áo, trong khoảng thời gian ngắn không biết may kiểu dáng gì cho tốt. Hắn đi trên đường cũng nhìn nhà khác, nhưng hình thức luôn rập khuôn theo một kiểu dáng, nghĩ cho dù có y theo người ta mà làm, sợ cũng không được hoan nghênh. A Phúc nghe xong lại nở nụ cười, chọn mi nói, chàng không nghĩ tới ta lúc trước làm gì sao? Thường Hiên vừa nghe trước mắt nhất thời sáng lên, nhìn A Phúc giống như nhìn một pho tượng Bồ Tát, cười nịnh bợ nói, nương tử, nhanh nhanh cho phu quân ta vài ý kiến hay đi. A Phúc nghĩ nghĩ nói, người ta nói ba anh thợ đóng giày gộp lại bằng một ông gia cát lượng, lát nữa chàng lấy mấy cuộn lụa đến đây, ta đưa đến phòng thêu tặng người khác, thuận tiện nhờ các nàng ấy ngẫm nghĩ xem nên ứng phó như thế nào may thành quần áo tốt nhất lại ít tốn vải nhất, đồng thời còn có thể đem vết lỗi che lấp đi. Thường Hiên nhất thời mừng rỡ, nói rất đúng. Việc này nói làm là làm, ngày hôm sau Thường Hiên lập tức lấy mấy cuộn lụa, sai người tìm xe ngựa đưa đến phòng thêu trong hầu phủ. Quả nhiên những ma ma, nha hoàng thấy chỗ lụa đó đều vô cùng vui sướng, phải biết rằng bọn họ ngày thường may đồ cho người ta, dùng cho bản thân đều là một ít vải vụn, vì thế luôn biết nên làm thế nào để có thể tận dụng triệt để những thứ vụn vặt. Lập tức nhóm người này đều được chia một ít lụa, mừng đến miệng còn không thể khép lại, lại nghe A Phúc hỏi nên may xiêm y như thế nào, đều ra sức bày mưu hiến kế, Lâm ma ma lại đem một tập tranh minh họa trân quý của mình từ lâu lấy ra nữa. A Phúc mở trang sách đã hóa vàng ra chỉ thấy bên trong đều là các cách may vá xiêm y, có chỗ nhìn quen mắt, có chỗ chưa thấy qua bao giờ rất mới mẻ. Thì ra Lâm ma ma vốn là người phía Nam, đây đều là bà lúc còn trẻ để lại đến giờ. A Phúc vui mừng quá đỗi, đa tạ Lâm ma ma, lại nhớ kỹ các ý kiến của nhóm nữ thêu, thế này mới thắng lợi trở về. Thường Hiên được tập tranh của A Phúc, lần này như là lấy được chí bảo, lập tức do A Phúc tự mình chỉ huy chiêu binh mãi mã an bài nhân thủ tạo ra một phường may thêu, phường may thêu này gọi là phường may thêu Thường Phúc. Thế là một đám nữ thêu bắt đầu gấp gáp may vá những xiêm y mới mẻ lại đẹp mắt này. Mà một chỗ vải khác A Phúc căn cứ theo bức họa bắt đầu làm các loại chăn. Việc này ước chừng bận rộn một tháng, chờ chuyện của phường may thêu Thường Phúc đi vào khuôn khổ. A Phúc cũng đã mang thai 7 tháng, nàng không hề ra cửa, chỉ một lòng ở nhà vội vàng làm bức trăm loài chim quy thuận phượng hoàng kia. Nàng mơ hồ cảm giác nhị thiếu phu nhân có chuyện gì sắp xảy ra, nàng không muốn để nhị thiếu phu nhân từng giúp mình thất vọng, cho nên nhất định phải làm ra bức tranh thêu này cho nàng ấy xem. Hôm nay hai người đang ở dưới bóng cây trong viện, một người tùy tay làm chút đồ may thêu, một người lật sổ sách không biết suy nghĩ cái gì. Mà nha hoàng Tế Vân kia thì đang ở phòng bếp bận rộn. Lúc này chợt nghe bên ngoài có tiếng cửa mở, cũng là Mạc thị vệ cùng với một người đàn ông khác đến. Chỉ thấy người đàn ông kia lưng hùng vai gấu, trên mặt đầy râu quai nón, hai mắt sáng ngời có thần. Chương 54. Thường Hiên vội ra nghênh đón người vào trong viện, A Phúc sau khi chào hỏi cũng tiến đến phòng bếp phân phó dâng trà cho khách. Ba người đàn ông vào phòng chính phân chia chủ khách ngồi xuống. A Phúc bên này vừa dâng trà lên, nghe bọn họ đang giới thiệu. Thì ra người đàn ông râu quai nón này họ Hồ, tên gọi Nhất Giang, là đầu mục trong Tào Bang theo đường thủy từ phía Nam đến phương Bắc. Mạc thị vệ giới thiệu nói, Nhất Giang ngày xưa cũng là cùng học võ nghệ với ta, huynh ấy là người thận trọng, tin tức trên giang hồ lại linh thông, chuyện này ta đã phó thác cho huynh ấy đi tra xét đó. Thường Hiên vội vàng chắp tay, trong miệng xưng Hồ huynh, đem vị Hồ Nhất Giang khen ngợi một phen. Hồ Nhất Giang đại khí khoát tay chặn lại nói, Mạc huynh là huynh đệ của ta, nếu Mạc huynh gọi đệ một tiếng huynh đệ, đệ cũng là huynh đệ của Hồ Nhất Giang ta, tự nhiên không cần khách sáo. Thường Hiên gặp được giang hồ hào kiệt, đành phải vội vàng sửa miệng gọi Hồ đại ca. Vị Hồ đại ca này làm việc hào sảng, nói chuyện cũng vui vẻ, rất nhanh đã vào đề chính. Thì ra bọn họ đã tìm hiểu rõ ràng, chỗ vải kia thật sự đến từ Giang Nam, là một thương nhân họ Trình ở phường Dệt. Chẳng qua bởi vì có nhiều lỗi, nên vị thương nhân họ Trình này cho giá bán thấp hơn thị trường một phần bán vội đi. Mà người mua kia chính là một kẻ đầu cơ tích trữ, vốn dĩ trông cậy dùng chỗ hàng này lừa dối qua cửa vơ vét một khoản. Ai ngờ chuyển đến phương Bắc, lại gặp thủy tặc, đem chỗ hàng này cướp đi. Thủy tặc kia cướp được chỗ hàng này rồi, cũng mong có thể kiếm một khoản, ai ngờ mở ra dĩ nhiên là mấy thứ linh tinh này, cầm đi hỏi chủ quán, người ta nói không đáng giá. Thủy tặc không hiểu cách nói bên trong, ý nghĩ cũng đơn giản, lập tức muốn ném xuống nước. Lại nói vị chủ quán bị hỏi thăm kia để lộ tin đồn, vì thế lại có người tìm tới thủy tặc kia, nói là tình nguyện bỏ tiền ra mua chỗ hàng đó. Thủy tặc đã không trông cậy vào cái gì, nay có người đưa lên bạc, tự nhiên là cao hứng, mừng rỡ trực tiếp đưa cho bọn họ. Thường Hiên vạn vạn không ngờ tới chuyện này bên trong còn có khúc chiết như thế, vội vàng hỏi Hồ đại ca người mua chỗ hàng phế phẩm này rốt cuộc là ai, nhưng vị Hồ đại ca này trực tiếp lắc lắc đầu. Chuyện này không ở trên sông nước, ta không hỏi thăm được. Ta nghe người hầu báo về, nói là người kia khi thương thảo đều úp úp mở mở, cố ý che giấu tung tích, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không tra ra, chỉ có thể để cho thủ hạ chú ý, chậm rãi tra xét thôi. Thường Hiên thấy vậy, cũng không hỏi nữa, chỉ có thể nói làm phiền người ta đã lo lắng. Nói tới đây, Hồ đại ca lại nhắc tới hai chuyện. Một là Nhậm Vinh lúc trước khi xảy ra chuyện này từng bán một ít đồ vàng lấy tiền, nói là có vụ mua bán lớn phải chi tiền. Thứ hai là con trai cưng duy nhất của Trần Hoài Đăng kia đánh bài bạc thua một số bạc đáng kể, bị người ta lấy đao kề cổ bức nợ. Vốn Trần Hoài Đăng đã cùng đường, không ngờ sau lại bỗng nhiên có được một khoản tiền trả chỗ nợ này. Thường Hiên vừa nghe, nhất thời trước mắt sáng ngời, hai chuyện cân nhắc này, mặc dù còn có điểm đáng ngờ, nhưng rốt cuộc cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lập tức thật mạnh tạ ơn vị Hồ đại ca kia, vừa muốn đến quán rượu bên ngoài mở tiệc chiêu đãi hai vị. Nhưng Hồ đại ca khoát tay chặn lại, sao lại khách sáo nhiều như vậy, nếu mọi người đều là huynh đệ, đi ra ngoài chỉ thấy phiền, cứ ở trong này ăn chút cơm thường là được rồi. Thường Hiên kỳ thật không muốn A Phúc bận rộn, bất quá Hồ đại ca nói vậy, hắn cũng không có cách nào khác. Bất quá nghĩ may mắn có Tế Vân phụ giúp. Lập tức hắn nhanh đi gọi A Phúc để nàng ra phố xá mua chút rượu và thức ăn. A Phúc vừa nghe, vội vàng đi ra ngoài, trước tiên tìm Nhạc phu nhân cùng nhau bàn việc này. Nhạc phu nhân vừa nghe, lập tức vỗ ngực nói chuyện này con yên tâm, ta làm việc này rất quen thuộc. Nói xong trước là để A Phúc ở trong cửa hàng của thẩm ấy nghỉ tạm. Rồi tự mình chạy ra đi mua rượu và thức ăn cũng tìm một vò rượu thật ngon trong quán rượu đưa lại đây. Quán rượu kia cũng là quen biết Nhạc phu nhân, lập tức nhanh chóng nịnh bợ đồng ý. Khi A Phúc và Nhạc phu nhân cùng về nhà, mấy người này đang nói rất say sưa, đã muốn gọi thẳng tên nhau, còn ra vẻ như muốn sau này tỉ thí cái gì đó. Nhạc phu nhân còn cười nói, Thường Hiên thường ngày nhìn thành thật, nay qua lại với người giang hồ này cũng có chút bản lĩnh. A Phúc ngẫm lại, chính mình cũng thấy buồn cười, bất quá nghĩ lại Thường Hiên vốn dĩ đi theo võ sư của Tam Thiếu Gia học qua vài chiêu, tất nhiên cũng không có gì lạ. Nhạc phu nhân tay chân lanh lẹ, thẩm đến cầm mui, Tế Vân trợ thủ, A Phúc một bên hiệp trợ, rất nhanh một bàn thức ăn màu sắc, hương vị đều đầy đủ lập tức được chuyển lên bàn. Vị Hồ đại ca này vừa thấy mấy món ăn nhất thời khen không dứt miệng, Thường Hiên lão đệ. Nương tử nhà đệ thật sự rất đảm đang, chỉ một lát thôi đã làm ra một bàn lớn đầy đồ ăn rồi, quả thực không hề kém so với quán rượu bên ngoài. Thường Hiên trong lòng hiểu được chuyện gì, chỉ phải khiêm tốn nói, làm sao có thể, đây vẫn là cần Nhạc phu nhân ở nhà bên cạnh giúp đỡ ít nhiều. Vì thế vị Hồ đại ca này lại hỏi Nhạc phu nhân là ai, Thường Hiên khó mà nói vị phu nhân này có ý với cha già nhà mình, chỉ phải nói là ngày thường quen biết. Làm người nhiệt tình phúc hậu rất tài giỏi, tự mình mở một tiệm bán bánh bao. Lời này đang nói, vừa lúc Nhạc phu nhân đem 5 cái bát ra bàn. Hồ đại ca hai mắt đều trừng lớn, hắn tuy có võ công, nhưng chưa thấy qua người phụ nữ nào hai tay bê 5 món thức ăn nóng hầm hập ra bàn. Mà ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy vị Nhạc phu nhân này mặt mày xinh đẹp, dung mạo một mặt lại có một chút cảm giác khác biệt, tuổi nhìn qua cũng chỉ là dáng vẻ 25-26, lập tức nhìn Nhạc phu nhân thần sắc có vài phần thích thú. Nhạc phu nhân tự nhiên cũng cảm giác ra người râu quai nón này đang nhìn mình có ánh mắt không đúng, bất quá thẩm cũng là người từng trải, vội nhiệt tình cười tiếp đón nói, vị huynh đệ này, sao chỉ nhìn mà không ăn vậy? Hồ Nhất Giang bị Nhạc phu nhân nói như vậy, lập tức sửng sốt, may mắn có râu che, bằng không khuôn mặt kia phỏng chừng đã đỏ bừng. Nhạc phu nhân sau khi rời khỏi, Hồ Nhất Giang lời nói không còn hào sảng như trước nữa, ấp a ấp úng nói không rõ ràng. Mạc thị vệ là hạng người nào, dĩ nhiên là nhìn ra tâm sự của huynh đệ này, còn làm bộ vô tình giúp hắn ta hỏi thăm chuyện Nhạc phu nhân. Thường Hiên cũng nhìn ra dụng ý của họ, trong lòng có chút do dự, hắn nghĩ Nhạc phu nhân có lòng với cha mình nhiều năm như vậy, nhưng cha luôn trốn tránh người ta. Cứ như vậy lại chậm trễ người ta, chẳng bằng để người ta có một cơ hội khác. Hắn suy nghĩ cẩn thận, rồi dứt khoát đem thân thế Nhạc phu nhân nói một lần, còn nói thẩm ấy là một quả phụ tự mình quản lý một tiệm bánh bao, không dễ dàng như thế nào. Hồ Nhất Giang vốn là người nghĩa khí hào kiệt, nghe được người phụ nữ này đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, lập tức hào khí nói sau này nếu có ai dám khi dễ thẩm ấy, chỉ cần tìm đến Hồ Nhất Giang hắn. Hắn nói lời này rất khẳng khái, Thường Hiên nghe một bên chỉ vừa buồn cười vừa cảm khái, Mạc thị vệ còn đang ở bên cạnh nâng ly rượu dùng bữa. Chờ hai vị này đi rồi, Thường Hiên dặn dò A Phúc một phen, cũng vội vàng vào phủ đi gặp cha. Thường quản sự hiển nhiên sớm dự đoán được tất cả, nghe được tin tức này cũng không có gì kinh ngạc, chỉ thản nhiên nói, đã điều tra xong là tốt rồi. Thường Hiên thấy cha như vậy, đầu tiên là sửng sốt, lập tức cũng suy nghĩ cẩn thận, việc này nếu nói là Nhậm Vinh làm, Nhậm Vinh kia tốt xấu cũng là em vợ của Tôn Đại Quản gia, cách một tầng Tôn Đại Quản gia này. Chính mình trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể làm gì ông ta, mọi sự còn phải xem Tôn Đại Quản gia xử trí. Về phần Trần Hoài Đan, bất quá là làm người chạy chân, nếu nghiêm xử phạt giao cho quan phủ, từ nay về sau người này cả đời cũng coi như xong rồi. Nếu đơn giản mà nói thì chính là sa thải. Thường Hiên suy xét một chút, nghĩ mọi người đều là một nhóm, Trần Hoài Đan này vốn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Huống hồ nay cũng biết bản thân sai lầm rồi, mình không nên đuổi tận giết tuyệt, làm việc phải để lại cho người khác một con đường sống. Thường Hiên suy nghĩ cẩn thận, cũng không nóng nảy, lại nói với cha việc nhà một phen, đề tài dẫn dắt đến Nhạc phu nhân. Thường quản sự hiển nhiên không đoán được con trai lại nhắc tới chuyện này với mình, lập tức nửa ngày không hé răng, cuối cùng giống như không chút để ý nói, cha cũng có một khoảng thời gian không gặp nàng ấy. Nàng ấy gần đây tốt không? Thường Hiên trong lòng thầm than, cha mình thật đúng là không hiểu nhân tình, xem ra phải kích thích một phen, lại rõ ràng nói chuyện người bạn của Mạc thị vệ hôm nay, Hồ Nhất Giang đến, nói Hồ Nhất Giang kia dáng vẻ cũng trên dưới 30, đối với Nhạc phu nhân hơi có chút ý, bất quá người ta nói chuyện ngay thẳng rõ ràng, nói thẳng là muốn sau này chiếu cố Nhạc phu nhân. Thường Hiên nói xong lời này, lại lặng lẽ nhìn phản ứng cha. Không ngờ thường quản sự cũng chỉ nở nụ cười, vậy cũng tốt, nàng ấy tuổi cũng không nhỏ, nên nghĩ đến tương lai của mình mà lo lắng. Tuy nói tự nàng ấy cũng có thể sống rất khá, nhưng trong thói đời này, một người đàn bà luôn cần người đàn ông giúp đỡ. Thường Hiên vạn không ngờ tới cha nói ra như vậy, sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nhìn cha nói, cha thật đúng là không tính tìm mẹ cho con sao. Con vốn tưởng rằng nếu tay chân mau lẹ một chút, không chừng con còn có thể có đệ đệ. Thường quản sự nghe con trai nói lời này, thế nhưng có chút dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn Thường Hiên một cái, con cũng là người lớn rồi, đừng ở chỗ này nói hưu nói vượng. Thường Hiên nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ, được rồi, cha tự mình cân nhắc đi, chuyện này ta còn thực sự không thể nói rõ. Thường quản sự cúi đầu cân nhắc trong chốc lát, cũng là ngẩng đầu nói, con về trước đi. Ta đi gặp Tôn Đại Quản gia một chút. Ngày đó cha hắn thường quản sự cùng với Tôn Đại Quản gia bàn bạc như thế nào, Thường Hiên không biết. Nhưng ngày hôm sau lúc Thường Hiên đến cửa hàng, phát hiện Nhậm Vinh không thấy nữa, qua vài ngày hỏi thăm, thì ra Nhậm Vinh đã bị anh rể của ông ta Tôn Đại Quản gia xung quân đến vùng nông thôn đi cai quản một thôn trang. Thường Hiên tìm người hỏi thăm, thì ra thôn trang kia dựa vào núi, cơ bản là đất cằn sỏi đá.